Ký chủ tà ác, mọi người mau tránh ra. Chương 69, giao đoạn thông báo. Gocchuyenaudio.com. Xin chào, là ta đây, GT. Vì ta quá lười, không biết bao giờ mới lết được đến vị diện 5 cho võng du nên thế giới tiếp theo sẽ là showbiz võng du. Vỗ tay, vì hai thể loại cùng một lúc nên chắc sẽ dài đó, showbiz thì drama bình thường thôi, nhưng võng du thì ít nhất ta sẽ trao quyền lựa chọn thể loại vào tay độc giả. 3. Nếu lượng vote quá ít thì ta sẽ tự chọn thể loại ta thích. 1. PUBG, Player, Pet Unknown Battleground, game hành động sống còn, bắn nhau là chính, tập trung vào chiến thuật. 2. Game kiếm hiệp, võng du đa số là thể loại này, tập trung bang chiến, săn boss. 3. Game bối cảnh phương Tây, ma pháp sư, chiến binh, người thú VV. Tập trung vào xây dựng nhân vật và cốt truyện game. 4. Game nông trại vui vẻ. Hãy lựa chọn cẩn thận nhé các bạn yêu, vì tùy thể loại sẽ ảnh hưởng nhất định đến cốt truyện đó. Thiên Y quay trở lại giao diện chính, hệ thống đã luôn chờ sẵn. Ký chủ từ biệt xong rồi à, đến xem bảng trạng thái này. Nó nói xong, bảng trạng thái liền xuất hiện. Tên, Trần Thiên Y, giới tính, nữ. Tuổi, 30, nghề nghiệp, lập trình viên. Khả năng đặc biệt, miễn dịch sát thương tinh thần. Cấp bậc vị diện A, đánh giá nhiệm vụ vị diện S, điểm thưởng chấp niệm nguyên chủ, 6.000. Điểm thưởng nhiệm vụ giải cứu thế giới, 55.000. Điểm thưởng nhiệm vụ tiêu diệt quân đội, 42.000. Điểm thưởng mảnh vỡ thu thập, 1.000. Tiêu hủy, tổng điểm nhận được, 104.000. Điểm thưởng, 111.500. Thiên Y nhìn điểm thưởng, thấy mắt mình hoa lên, cô rụi mắt, sau đó run rẩy chỉ tay vào bảng trạng thái. Đây là, có phải cô nhìn nhầm hay không, thế giới trước điểm thưởng mới dừng ở 4 chữ số, sao bây giờ lại đột nhiên nhảy lên 6 cái? Hệ thống biết Thiên Y đang muốn nói cái gì, nó hết cái mặt không tồn tại, giọng nói đắc ý rào rạt. Đương nhiên, ký chủ coi nhiệm vụ cấp S là cái gì, có thể cùng mấy cái rác rưởi kia so sánh sao? Nhiệm vụ căn bản không có mấy người làm được, đương nhiên là treo thưởng cao rồi. Thế nên đừng hỏi tại sao nó lại nhận nhiệm vụ thu thập cấp S, đương nhiên là để thăng cấp càng nhanh, càng mau được lên chức. Mặc dù ký chủ chết hơi sớm, nhưng tương lai bị ký chủ ảnh hưởng vẫn được tính điểm, hy vọng sau này đích xác trở thành đế chế mạnh nhất thế giới, thây ma cuối cùng trên hành tinh bị tiêu diệt vào năm hy vọng thứ 35, còn chưa kể tên của những thành viên hội đồng đầu tiên bao gồm ký chủ được ghi vào cuốn lịch sử đầu tiên của thời đại mới. Hơn nữa, hành tinh đó sau sự kiện này đã lên cấp. Hệ thống kiêu ngạo nói, thế giới khoa học kỹ thuật bậc 1 trong thiên niên kỷ đầu tiên sau tận thế đã tăng cấp thành thế giới khoa học kỹ thuật bậc 2. Một cái thế giới tăng cấp thường mất đến cả trăm ngàn năm, từ thời kỳ đồ đá bậc 1 đến đồ đá bậc 5 sơ mất vài triệu năm, rồi đến thời cổ đại, rồi trung đại, cứ dần vượt bậc như vậy lên đến cấp độ tinh tế, vươn ra vũ trụ, chạm đến những tồn tại như nó là bao nhiêu thăng trầm của một hành tinh. Vậy mà chỉ cần đúng một thiên niên kỷ đã khiến cho một thế giới đang trong bờ vực sụp đổ tăng cấp. Đây là cái loại bác gì chứ? Nó cũng muốn, nếu không phải nó chứng kiến ký chủ một đường đi lên, nó đã gửi yêu cầu kiểm tra lỗ hổng thế giới rồi đó được không hả? Quả nhiên vẫn là mắt nhìn người của nó tốt. Gocchuyenaudio.com. Thiên Y sờ sờ mũi, không thèm nghe lời hệ thống nói, bây giờ trong đầu cô chỉ nghĩ có phải làm thêm vài cái nhiệm vụ cấp S nữa là cô sẽ trở thành đại gia hay không? Nghĩ vậy Thiên Y cũng trực tiếp nói ra. Ký chủ cho rằng nhiệm vụ cấp S là rau cải trắng sao, tùy tiện ra ngoài chợ liền lượm được một đống. Hệ thống hừ mũi, khinh bỉ nói. Chứ sao bà đây vừa vào một cái thế giới liền va phải hai cái nhiệm vụ cấp S, Thiên Y cũng khinh bỉ hừ lại. Bởi vì sắp sụp đổ, nên có nhiều vấn đề phát sinh là đương nhiên. Nếu ký chủ muốn chết sớm như vậy, ta có thể châm trước đưa ký chủ đến dị giới, nhiệm vụ cấp S ở đó tha hồ mà lụm. Dị giới, Thiên Y đột nhiên nhớ đến Từ Lam, hệ thống cũng nói hắn là người từ dị giới đến. Dị giới đáng sợ như vậy sao? Cường giả vi tôn, đại chiến tam giới, muốn hít bao nhiêu dreamer liền có bấy nhiêu. Bởi vì sở hữu linh khí thế giới như vậy là loại gần với sự tồn tại của hệ thống chúng ta nhất. Vậy thôi, không có điện cũng không có game, ta cũng không có hứng thú. Thiên Y phất phất tay, đời này chém giết quá nhiều, cô đã sắp không kiềm chế được chính mình nữa. Không thể đến hiện đại vui vẻ sinh hoạt sao? Hệ thống, người đưa ta đến nơi nào có thể an tĩnh làm một cái mỹ nữ ấy? Hệ thống lật danh sách những thế giới tồn tại mảnh vỡ, sau đó liền dừng ở một dãy chữ số. Không thành vấn đề, vị diện số 4 bắt đầu. Cách chương.